Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2564, Một Bước Lên Mây 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Công chúa đem trong tay hài tử giao cho nhũ mẫu. Ninh Thư nhìn Ngọc Tiết Đáng. Yêu tiểu nha đầu, không đến 2 tuổi, đã bị ngoại công của mình ban thưởng vì quận chúa. Địa vị so với nàng lão tử Liễu Hạo còn cao. Công chúa thấy Ninh Thư con mắt đều rơi vào hài tử trên người. Kia si ngốc, dáng vẻ làm nhân tâm rất không thoải mái. Nghĩ đến cái này nữ nhân thành thân 10 năm mới mang thai. Còn sảy thai, đoán, chừng nhìn thấy hài tử đều muốn làm của riêng đi. Công chúa mau nhường nhũ mẫu, đem hài tử ôm đi. Thẳng đến hài tử biến mất, Ninh Thư mới thu hồi ánh mắt. Hướng công chúa hỏi, công chúa tìm ta có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi gần nhất thường thường xuất phủ. Công chúa nâng chung trà lên, Ninh Thư, xuất phủ lại làm phiền ngươi chuyện gì? Là xuất phủ, là bởi vì gia phụ cửa hàng sinh ý không tốt lắm. Đi qua hỗ trợ, chấm ngoặc kép, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đây là một mảnh hiếu tâm, nhưng là nữ tử xuất giá tòng phu. Như vậy đối lão gia không tốt lắm, công chúa nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn công chúa. Chẳng lẽ lại liền muốn chặt đứt quan hệ, chẳng lẽ công chúa xuất giá, công chúa liền không hồi cung thăm hỏi hoàng thượng? Công chúa lập tức nhất ế. Vậy làm sao có thể giống nhau? Nàng tất nhiên phải thật tốt hầu hạ phụ hoàng. Cuộc sống thoải mái đều là phụ hoàng ban ân. Còn có thể thay Liễu Lang tại phụ hoàng mặt nói một chút lời hữu ích, làm Liễu Lang tương lai tươi sáng một chút. Ninh Thư nghĩ trợn trắng mắt, người mẹ nó đều có thể về nhà ngoại, người khác liền không thể trở về. Đơn giản là giống nắm giữ hậu viện này nữ nhân mà thôi. Không riêng gì vì Liễu Lang suy nghĩ, còn có cứ như vậy tổng ra ngoài, đối người thành danh cũng không tốt. Công chúa nói. Ninh Thư lập tức cười nói, cảm ơn công chúa quan tâm, hiện tại có rảnh quan tâm nàng thanh danh, tiếp theo sự tình khẳng định để người đáp ứng không xuề. Ninh Thư trở lại sân, Tiểu Thúy lập tức từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Thư, sợ Ninh Thư thiếu một khối thịt. Nhìn thấy Ninh Thư hoàn hảo vô khuyết lúc này mới thở dài một hơi, cảm giác hậu viện này ngày càng khó qua. Công chúa có phải hay không để mắt tới phu nhân? Ninh Thư cũng không phải rất để ý. Những ngày tiếp theo cũng rất ít xuất phủ. Đã ngươi không nhường ra phủ ta liền không ra ngoài phủ. Bất quá Ninh Thư không ra ngoài phủ, ngược lại là hậu viện cái khác phu nhân lại bắt đầu lục tục trở về phủ. Đều là người nhà mẹ đẻ tới đón trở về. Những này phu nhân trực tiếp liền đi, đem công chúa tức giận đến muốn chết. Hậu viện này còn có hay không quy củ? Từng cái như vậy qua lại xuất phủ, cùng đùa giỡn đồng dạng. Nhưng là Liễu Lang lại không có minh xác nói hậu viện này làm nàng trông coi. Hơn nữa còn nói hậu viện này tất cả mọi người là bình đẳng. Nếu là bình đẳng, vì cái gì còn muốn cùng ngươi xin chỉ thị, trưng cầu đồng ý của ngươi mới có thể ra phủ đâu? Những thế gia này quý nữ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ trở về, từng cái đều là tinh thần hoảng hốt, một ít còn đỏ hồng mắt. Có ít người nhìn thấy công chúa ánh mắt có không đè nén được cừu hận cùng oán hận. Công chúa không hiểu ra sao, những nữ nhân này là chuyện gì xảy ra nha? Bất quá đã có rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư đều đến công chúa cửa hàng bên trong đi náo loạn, đều nói nhan cao là có vấn đề, tăng thêm độc. Tóm lại chuyện này rất nhanh liền bạo phát ra. Lại thêm mặt này cao còn không phải bình thường quý nha, mấy chục lượng bạc một bình, đủ người bình thường một năm ăn mặc chi phí. Hơn nữa bảo đảm chất lượng kỳ có hạn, người tốt nhà một tháng một bình còn chưa đủ. Nếu như muốn lau toàn thân lời nói, một lần liền có thể dùng xong nửa bình. Trưởng quỹ theo những nữ nhân này bên trong thoát thân đến Liễu phủ tìm công chúa. Công chúa nghe xong tình huống này, kém chút nhảy dựng lên. Nàng những vật này, đều là nghe Liễu Lang. Đi là cao cấp lộ tuyến, là xa xỉ phẩm, có thể sử dụng. Những thứ này người đều không phải đơn giản người. Như vậy có thể như vậy. Người có phải hay không đem đưa vào trong phủ Nhan Cao bán ra. Bán Nhan Cao cùng trong phủ Nhan Cao là hai nhóm. Có phải hay không làm lan lộn. Trưởng quỹ liên tục nói mình không có tính sai. Tuyệt đối không có tính sai. Chuyện kia ở đây à đột nhiên liền bị người phát hiện. Chuyện này rất bí ẩn. Trước đó đều không có phát hiện. Như thế nào đột nhiên liền phát hiện. Kia trong phủ những nữ nhân này cũng biết. Công chúa trong nháy mắt khắp cả. Người phát lạnh. Không phải lo lắng những nữ nhân này. Mà là lo lắng Liễu Lang. Có thể hay không tin tưởng nàng. Còn có những gia tộc này có thể hay không nháo đứng lên. Nháo đến phụ hoàng. Trước mặt, công chúa ngồi xuống. Vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương. Trong lúc nhất thời, có chút trời đất quay cuồng. Liễu Hạo về nhà một lần. Đối mặt chính là như địa ngục quỷ khóc sói gào. Hậu, viện hết thảy nữ nhân đều quỳ thành một mảnh. Nhao nhao yêu cầu hắn xử lý công. Chúa, Liễu Hạo giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Liễu Hạo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thật sự là hậu viện này đột. Nhiên họa phong đại biến. Trước đó còn tương thân tương ái người một nhà. Hiện, tại đột nhiên nói muốn để hắn bỏ công chúa cái kia độc phụ. Thần sắc tràn đầy căm hận. Đều một mặt vặn vẹo. Hoặc là chính là khóc đến tê. Tâm liệt phế. Hoàn toàn không phải bình thường cái loại này anh lê. Hoa đái vũ thút thít. Liễu Hạo biểu thị mình đã bị kinh hãi. Công chúa khoan thai tới chậm. Nhìn thấy những nữ nhân này quỳ gối Liễu Hạo. Trước mặt, trong lòng cực hận. Những nữ nhân này biết rõ nàng gả cho Liễu. Lang, Liễu Lang cưới một người công chúa. Những nữ nhân này còn tới cùng với nàng tranh nam nhân. Liễu Lang là phỏ mã. Trước mặt Phan Vấn Lan nàng không cách nào nói cái gì. Nàng không có cách nào tham dự vào Liễu Lang đi qua. Cũng liền dễ dàng tha thứ Phan Vấn Lan tồn tại. Nói nhưng là những nữ nhân này dựa vào cái gì? Liễu Hạo đối công chúa hỏi. Đây là thế nào? Các nàng chính là đối ta cái này công chúa bất mãn. Vừa mất đi hài tử không bao lâu âm phu nhân. Chỉ vào công chúa, thanh âm khấp, huyết nói. Ta rõ ràng đã có hài tử, là bị nàng hại chết. Lão gia, người cần, phải vì ta làm chủ nha. Không phải Nguyệt Tín sao? Đám người mồm năm miệng mười lên án công chúa tội ác. Kỳ kỳ cha cha làm Liễu. Hạo nghe được đau đầu. Căn bản cũng không có nghe rõ ràng những người này ở. Đây nói cái gì? Công chúa lôi kéo Liễu Hạo tay. Có chút cầu xin đối Liễu Hạo nói. Liễu Lang. Chuyện này ta có thể giải thích với ngươi. Ta đến nói cho ngươi chuyện đã xảy. Ra, Liễu Hạo gật gật đầu. Quỳ trên mặt đất nữ nhân nhìn thấy Liễu Hạo bị công chúa lôi đi. Từng cái lệ, rơi đầy mặt, sử dụng cái này Nhan Cao đã không ít ngày. Lau lau mặt, lau lau cổ lau lau. Tay, thậm chí toàn thân đều nghĩ lau lần lần. Một ít phu nhân hai bình không đủ dùng. Còn dùng tiền đến cửa hàng trong đi. Mua, tài chính không đủ, mặt dạn mày dày cùng công chúa muốn. Công chúa cũng, hào phóng, mỗi lần muốn đều cho. Này hoàn toàn là hành động tìm chết. Nghĩ đến chính mình hận không thể đem nguyên một bình đều trừ trên mặt. Một, chút biến thiên tiên mỹ nữ. Liền ảo não đến không được. Ninh Thư đỡ Tiểu Thúy tay đứng lên. Quỳ đến đầu gối đều đau nha. Mùa hè ăn mặc ít. Đầu gối khẳng định đều có dấu. Lão gia cứ như vậy tin tưởng công chúa cái kia độc phụ a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Làm một nữ nhân bị tước đoạt sinh dục quyền lợi. Ở thời đại này, thì đương với không có một chút giá trị. Cho dù là bình thường rất có giáo dưỡng. Đoan trang yêu nhã thế gia quý nữ. Cũng khóc đến không kềm chế được. Thanh âm bên trong bao hàm tuyệt vọng cùng. Phẫn nộ, Ninh Thư chỉ có thể dùng khăn bụng mặt. Khóc không được nha. Hết chương.